Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 thiên phú phái bắt trùng. Chính nhất phái ở toàn bộ Hoa Hạ đều rất có danh, mặc kệ là bắt quỷ xem phong thủy hoặc là xem bói, mỗi hạng nhất đều có thể kiếm tiền. Dương Sĩ Kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vì tiền phát sầu thiên sư. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, Minh Trần làm nhiều việc ác, đã bị treo giải thưởng nhiều ngày. Đạo hữu đã bắt được Minh Trần, liền có thể lấy này bút tiền thưởng. Thấy Hứa Chiêu hai mắt sáng, Dương Sĩ Kỳ cười nói. Sư phụ ta luôn luôn thưởng thức thiên tài, đạo hữu nếu là cùng ta cùng nhau hồi chính nhất phái, sư phụ không nói được sẽ phá lệ thu ngươi vì đồ đệ. Hứa Chiêu thiên phú ngoài dự đoán hảo, chính nhất phái nam tử chiếm đa số, rất ít có nữ tính thiên sư. Bất quá Dương Sĩ Kỳ cảm thấy có một cái thiên phú xuất chúng dung mạo mỹ lệ sư muội cũng không tồi. Dương Sĩ Kỳ có chút mặt đỏ, nếu là mặt khác thiên sư nghe được có bị Dương Sĩ Kỳ sư phụ thu làm đồ đệ cơ hội, sợ là trực tiếp đáp ứng rồi. Nhưng Hứa Chiêu hoàn toàn không đem Dương Sĩ Kỳ nói thu đồ đệ để ở trong lòng. Nàng để ý chỉ có hắn nhắc tới tiền thưởng truy nã, Hứa Chiêu hứng thú bừng bừng. Tiền thưởng có bao nhiêu tiền? Dương Sĩ Kỳ không nghĩ tới Hứa Chiêu lực chú ý đều ở tiền thưởng thượng, khô cằn nói. Không nhiều lắm, 5 vạn khối. Không đợi hắn nói xong, liền thấy Hứa Chiêu vỗ tay, mặt mày hớn hở, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Thật tốt quá, thế nhưng có 5 vạn khối nhiều như vậy. Hứa Quan Nguyệt cũng đứng lên, chống gậy dò đường, hứng thú bừng bừng mà an bài nổi lên 5 vạn khối. Này số tiền tới quá kịp thời, chúng ta nóc nhà lậu thủy đã lâu. Rốt cuộc có tiền sửa chữa. Sau núi dưỡng heo trước một đoạn thời gian quăng ngã chặt đứt chân, cũng có thể mua tân heo. Dư lại tiền cho ngươi làm đi kinh thị lộ phí. Nguyên bản cao hứng phấn chấn Hứa Chiêu nghe được Hứa Quan Nguyệt cuối cùng một câu, trên mặt tươi cười thu liễm lên. Hứa Quan Nguyệt tuy nhìn không thấy, nhưng không cần xem cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Thở dài một hơi, một sửa vừa mới không đứng đắn bộ dáng. Dù sao cũng là ngươi thân sinh cha mẹ. Ngươi tóm lại mau chân đến xem. Hắn đứng đắn bất quá vài giây, nhanh chóng lộ ra đắc ý cười. Thả ta tính qua, ngươi này một chuyến lợi ở tài vận A, Hứa Chiêu mặt vô biểu tình. Nhưng ngươi xem bói chưa bao giờ chuẩn quá. Dương Sĩ Kỳ tuy nghe không rõ hai thầy trò nói, nhưng lại nhận thấy được bọn họ đối chính nhất phái hứng thú còn không có 5 vạn khối tiền thưởng tới nhiều. Cho rằng Hứa Chiêu hai thầy trò là ở nông thôn đạo sĩ. Không biết chính nhất phái cùng hắn sư phụ địa vị, chưa từ bỏ ý định mà mở miệng nói. Chúng ta chính nhất phái là Hoa Hạ nổi tiếng nhất thiên sư môn phái, sư phụ ta càng là Hoa Hạ thiên sư đệ nhất nhân. Dương Sĩ Kỳ nói lên sư phụ thời điểm, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Bởi vì Hứa Quan Nguyệt nói lên đi kinh thị sự tình, Hứa Chiêu hứng thú không cao. Nhưng Dương Sĩ Kỳ dù sao cũng là mang đến 5 vạn khối tiền thưởng người, xuất phát từ đối kim chủ tôn trọng. Nàng vẫn là nhẫn nại tính tình có lệ một câu. Ta có sư phụ, cũng có sư môn, sẽ không đi chính nhất phái. Hứa Quan Nguyệt cũng nhấc lên mí mắt, vô thần hai tròng mắt tựa hồ lộ ra quang. Chính nhất phái rất lợi hại sao, so ra kém chúng ta môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chí Kỳ cũng không biết Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt thân phận. Xem Hứa Quan Nguyệt này phó trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bộ dáng. Cho rằng chính mình đã đoán sai, trước mắt này hai người căn bản không phải cái gì không có kiến thức ở nông thôn đạo sĩ, nói không chừng bọn họ môn phái là cái gì nổi danh ẩn sĩ môn phái. Hứa Chiêu tuổi còn trẻ liền chế phục Minh Trần, thiên tư không tồi, tuy rằng Hứa Quan Nguyệt không có ra tay, nhưng hắn là Hứa Chiêu sư phó, hẳn là có lấy đến ra tay địa phương. Dương Chí Kỳ cung kính liền ôm quyền nói, không biết tiền bối ra sao môn phái. Truyền thừa tự vị nào tiền bối, Hứa Quan Nguyệt hai mắt tuy nhìn không thấy, lại bày ra một bộ cao nhân tư thái, đôi tay phụ với sau lưng, tự tin tràn đầy. Chúng ta phái là ta sáng lập, ta đồ đệ là ta đệ nhất nhậm truyền nhân, môn phái tên là Thiên Phú Phái. Dương Sĩ Kỳ, tổng cảm thấy môn phái này tên có điểm kỳ kỳ quái quái. Hứa Quan Nguyệt còn đang nói, Thiên Phú Phái, nghe tên liền biết, chúng ta phái chỉ thu thiên phú xuất chúng đệ tử. Thí dụ như ta, nhớ năm đó mặc kệ là xem bói vẫn là bắt quỷ, chỉ cần có ta ở, những người khác liền ám không ánh sáng mang. Thí dụ như ta đồ đệ, ta hoàn toàn không dạy qua nàng cái gì, nàng chỉ dựa vào chính mình đọc sách, liền nắm giữ vẽ bùa. bắt quỳ một loạt kỹ năng. Giọng nói rơi xuống, vừa lúc Hoạt Thi giãy giụa tới rồi hắn bên người, duỗi tay bắt được Hứa Quan Nguyệt mắt cá chân. Hứa Quan Nguyệt tuy nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được trên mặt đất Hoạt Thi lạnh băng xúc cảm cùng với bén nhọn móng tay. Kiêu ngạo ngẩng đầu, Hứa Quan Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, hướng tới Hứa Chiêu Phương hướng hô. Có quỷ, Đồ Nhi mau tới cứu ta. Này sợ hãi kinh sợ bộ dáng cùng hắn trong miệng nói làm những người khác ám không ánh sáng mang thiên tài hoàn toàn không giống nhau. Dương Chí Kỳ, hắn đã nhìn ra, Hứa Chiêu không có sư phụ dạy dỗ, gần thông qua đọc sách là có thể tay không vẽ bùa, là thiên tài không thể nghi ngờ. Nhưng nàng sư phụ chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, cũng không biết như thế nào vận khí tốt thu Hứa Chiêu cái này đồ đệ. Hắn một lời khó nói hết nhìn Hứa Quan Nguyệt bởi vì mắt cá chân bị Hoạt Thi bắt lấy tại chỗ nhảy nhót, lại nhìn Hứa Chiêu tiến lên một bước đem Hoạt Thi đá văng ra. Chờ Hứa Chiêu nâng Hứa Quan Nguyệt rời xa Hoạt Thi thời điểm, Dương Chí Kỳ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Chúng ta chính nhất phái là chính quy môn phái. Hứa Quan Nguyệt từ Hoạt Thi trong tay cứu trở về chính mình mắt cá chân, lại lần nữa khôi phục lại, nghe được Dương Chí Kỳ nói. Hắn vẻ mặt vô lại, chúng ta Thiên Phú phái cũng là chính quy môn phái. Dương Chí Kỳ thấy Hứa Chiêu vẻ mặt nhận đồng bộ dáng, biết chính mình thuyết phục không được Hứa Chiêu, thở dài. Nếu ngươi hối hận, có thể đến chính nhất phái tới tìm ta. Hứa Chiêu lại căn bản không có cảm nhận được Dương Chí Kỳ tâm tư, nàng quan tâm chỉ có một sự kiện. 5 vạn khối khi nào cho ta? Dương Chí Kỳ đem từng lời nói đều nuốt đi xuống, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm Minh Trần. Hơi có chút đồng tình Minh Trần, 100 triệu không nghĩ tới làm nhiều việc ác Minh Trần, ở Hứa Chiêu trong mắt thế nhưng chỉ là tồn tại 5 vạn đồng tiền. Đương nhiên hắn cũng đồng tình chính mình, thanh danh lan xa chính nhất phái liền 5 vạn khối đều so ra kém. Minh Trần cùng hắn áo lục nữ quỷ bị Hứa Chiêu 5 vạn khối bán cho Dương Chí Kỳ. Minh Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Dương Chí Kỳ là chuẩn bị đem Hoạt Thi lục lão thái thái cùng nhau mang đi. Nhưng là Tấu Lục Chí Hoa Lục Thiếu Nham phản ứng lại đây. Ý thức được nếu lục lão thái thái bị mang đi, chỉ sợ liền cuối cùng thi thể đều giữ không nổi. Lập tức đem bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập Lục Chí Hoa ném ở một bên. Khóc lóc muốn đem lục lão thái thái an táng ở nhà mình phần mộ tổ tiên chung. Theo lý thuyết Dương Chí Kỳ hẳn là đem lục lão thái thái cái này Hoạt Thi mang về chính nhất phái lúc sau lại làm xử lý. Nhưng Hứa Chiêu thấy Lục Thiếu Nham khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, thật sự đáng thương. Nàng đem lão thái thái trên người áo lục nữ quỷ xé mở ném ở Minh Trần trên người. Ngay sau đó một quyền đem thoát Hoạt Thi tạp vựng, ném vào quan tài chung. Đem quan tài cây đắp lên, Hứa Chiêu ở quan tài thượng dùng chu sa tùy tay vẽ trừ tà phù, bùa bình an. Ngày mai kéo đến hỏa táng chàng thiêu đi, giống nhau ngọn lửa là không đối phó được Hoạt Thi, nhưng hỏa táng chàng không giống nhau, hỏa táng chàng âm khí trọng, thiêu thi thể cũng nhiều, nơi đó ngọn lửa có thể nói là Hoạt Thi khắc tinh. Hứa Chiêu này một phen đơn giản thô bạo thao tác xuống dưới, khóc thương tâm Lục Thiếu Nham không khóc, Dương Chí Kỳ cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chế phục Hoạt Thi, tuy rằng thủ đoạn thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận xác thật hữu hiệu. Có trừ tà phù cùng bùa bình an chân áp, Hoạt Thi phiên không ra cái gì sóng gió. Hơn nữa hỏa táng chàng ngọn lửa, Hoạt Thi an toàn có thể làm như bình thường thi thể tới xử lý. Bởi vì Minh Trần không có hoàn toàn luyện thành Hoạt Thi, cũng không có đến cùng 7 hồi hồn đêm. Lão thái thái hồn phách đã đi địa phủ, chưa kịp cùng Hoạt Thi dung hợp, vừa lúc cũng tỉnh siêu độ sự. Bất quá để cho Dương Sĩ Kỳ khiếp sợ chính là, Hứa Chiêu thế nhưng có thể tay không dùng chu sa ở quan tài thượng vẽ bùa. Cùng Minh Trần không giống nhau, làm thuần khiết đạo sĩ, Dương Sĩ Kỳ từ nhỏ liền bắt đầu học tập vẽ phù chú. Hắn biết họa ra một chương thành công phù chú có bao nhiêu khó. Cho dù trừ tà phù cùng bùa bình an đều là thường thấy phù chú, nhưng cũng không phải mỗi một cái đạo sĩ đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn họa thành công. Có lẽ Hứa Quan Nguyệt là cái kẻ lừa đảo, nhưng Hứa Chiêu tuyệt đối là một cái chân chính Thiên Phú phái. Mặc kệ Dương Chí Kỳ như thế nào tiếc hận Hứa Chiêu nhận một cái kẻ lừa đảo làm sư phó, hắn cũng vô pháp khuyên Hứa Chiêu thay đổi chủ ý. Hắn tới Đồng Sơn Thôn còn có khác sự tình muốn xử lý, liền chỉ có thể tiếc nuối mang theo Minh Trần rời đi Lục gia. Hứa Chiêu cầm 5 vạn khối, cũng không thèm để ý Dương Chí Kỳ xử lý như thế nào Minh Trần, Lục gia nhà cũ âm khí đã tản ra, hai thầy trò điệu thấp rời đi. Trời đã sáng, ánh mặt trời dừng ở linh đường khôi phục ngày xưa sáng ngời, lục tục có người đi vào linh đường, bọn họ xoa đôi mắt, có chút kỳ quái hỏi. Nói tốt tới gác đêm, như thế nào liền ngủ rồi? Quan tài đã khép lại, trừ bỏ mặt trên nhợt nhạt Chu Sa ngoại nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Lục Chí Hoa mặt mũi bầm dập mà nằm trên mặt đất, Lục Thiếu Nham ngã ngồi ở hắn bên người. Tiến vào Lục gia thân thích sợ ngây người. Phát sinh chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu Nham từ tam quan trọng tố trung phục hồi tinh thần lại. Đêm qua hết thảy phảng phất là một giấc mộng, nhưng Lục Thiếu Nham biết này cũng không phải mộng. Hắn nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lục Chí Hoa, khôi phục tinh thần. Ta muốn báo nguy, nãi nãi là bị đại bá hại chết. Lục gia binh hoang mã loạn, Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt không biết, bọn họ mang theo 50.000 khối về nhà. Nói bọn họ là ở nông thôn đạo sĩ không sai, hai người bọn họ chủ địa phương xác thật là ở nông thôn. Còn chưa đi tiến ra môn, liền gặp được trong thôn lớn giọng Vương Thầm, trên mặt nàng mang theo bát quái thần sắc. Hứa Bán Tiên, nhà các ngươi tới khách nhân. Hứa Bán Tiên là trong thôn người đôi Hứa Quan Nguyệt xưng hô, cũng không phải cái gì kính xưng, mà là chiêu chọc. Trong thôn người đều biết, Hứa Quan Nguyệt tự xưng chính mình có thể đoán mệnh, nhưng trước nay tính không chuẩn. Ở bọn họ trong mắt, Hứa Quan Nguyệt chính là cái kẻ lừa đảo, Bán Tiên cũng là kẻ lừa đảo đại danh tư. Vương Thẩm có chút tò mò, tới người còn mở ra xe hơi nhỏ đâu, nhìn qua rất có tiền, Bán Tiên ngươi rốt cuộc thành công lừa đã có tiền người sao? Hứa Quan Nguyệt vẫy vẫy tay, đi đi, ta như thế nào chính là lừa tiền đâu. Mặc kệ chung quanh xem náo nhiệt người, Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu đi trở về bọn họ nhà ở. Cùng Lục gia quy mô đại Lục gia nhà cũ không giống nhau, Hứa gia sân tắc có vẻ có chút rách nát. Sân cửa dừng lại một chiếc cùng sân không hợp nhau ô tô bên cạnh đứng một người mặc màu đen tây trang trung niên nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm đi tới Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu, sắc mặt hắc trầm, không cao hứng cho lắm. Cao Khải đương nhiên không cao hứng, hắn đã ở chỗ này đợi một ngày. Hắn là Hứa gia quản gia, cũng là Hứa gia đương gia nhân tín nhiệm nhất trợ thủ. Hắn tới nơi này là vì tiếp Hứa gia nhiều năm trước đi lạc nữ nhi về nhà. Này vốn là một kiện hỷ sự, nhưng Hứa gia từ trên xuống dưới tâm tình đều thực vi diệu. LEOSING, quảng cáo, cách chương.